Giả cán bộ, chương 153, khách đến nhà. Góc truyện audio.com. Này, Dương Tử Hiên, Trần Ấu Trúc ngồi ở trên ghế lái của Cherokee, đỉnh đầu mang theo chiếc nón xinh đẹp đầy vẻ thục nữ. Tản ra phong cách tiêu chuẩn của tư tưởng lãng mạn, hướng Dương Tử Hiên giơ tay lên vẫy vẫy. Rất khó tưởng tượng, nữ nhân bộ dáng bề ngoài xinh đẹp thục nữ này, dĩ nhiên lại là một cô em đanh đá. Dương Tử Hiên sững sờ, không biết làm sao nàng lại tìm được mình, nghi hoặc hỏi, chuyện gì, làm sao cô lại tìm tới đây, làm sao tại lại không thể tìm tới. Trần Ấu Trúc cong cái miệng nhỏ nhắn trắng muốt mịn màng lên, nói, ngày hôm qua cậu đánh rơi máy nhắn tin ở cục công an rồi. Tôi tiện tay liền cầm lấy, về sau bị mấy cái tên khốn kiếp quấy rầy một lúc, liền quên trả lại cho cậu. Cậu không biết đâu, tôi đi tìm cậu, thật đúng là đã mất một phen công phu đó. Trần Ấu Trúc vung tay về phía của cửa sổ xe Dương Tử Hiên. Sau đó liền ném máy nhắn tin vào cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vội vàng tiếp nhận máy nhắn tin, nói, vậy cậu cuối cùng là làm cách nào tìm được tôi vậy? Cái này rất không đơn giản. Hôm qua, tôi trở lại trong xe, mới phát hiện máy nhắn tin của cậu nằm trong tay tôi. Vì vậy tôi liền quay lại tìm cái tên mập mạp Ngô Thiếu kia. Ban đầu còn liều mạng không chịu nói. Tôi quất hắn 3 roi. Hắn liền giống như cây đậu bị lột trần trước gió. Đã nói toàn bộ rồi. Trên mặt Trần Ấu Trúc lộ ra ý dáng tươi cười rào rạt. Lại khiến cho Dương Tử Hiên sờn hết cả gai ốc một hồi. Không nghĩ tới, cậu còn trẻ như vậy, đã làm đến công ủy bí thư khu công nghiệp, dường như tôi đã nghe nói qua tên của cậu ở nơi nào đó. Đúng rồi, là cảnh khu Thiên Mã Núi, hình như có tên cậu, đây chính là cuộc kêu gọi đầu tư kinh điển La Phù tỉnh chúng ta. Hội Nam Sơn Dược cũng là cậu làm, đạo sư của tôi cũng là khen không dứt miệng về cậu đó. Trần Ấu Trúc lộ ra hàm răng trắng nõn, cười nói. Tôi vốn còn muốn đi Hồng Thủy huyện nhìn xem cậu là thần thánh phương nào đó. Không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy cậu tại Nam Hồ. Chúng ta thật đúng là có duyên. Vốn còn muốn đưa máy nhắn tin đến khu công nghiệp cho cậu. Không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy cậu ở chỗ này. Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn. Sắc trời đã hơi tối. Nói, nếu như không có việc gì, tôi đi đây. Cậu không muốn nói chuyện cùng tôi như vậy sao? Trần Ấu Trúc nháy nháy con mắt, có chút tò mò, nhìn Dương Tử Hiên một chút. Tôi là nghiên cứu sinh kinh tế học Đại học La Phù. Lần này tôi cùng đạo sư của tôi đến Nam Hồ, chủ yếu là vì nghiên cứu hình thức thành thị phát triển mang tính tài nguyên của Nam Hồ một tí. Đối với cậu, người đã từng sáng tạo ra kỳ tích kinh tế Hồng Thủy này, tôi lại rất hiếu kỳ. Dương Tử Hiên tức giận nói, nhưng tôi không phải là chuột bạch, không thích hợp để nghiên cứu. Đúng rồi, nha đầu, tôi muốn hỏi một chút, ba của cậu tên gọi là gì? Dương Tử Hiên cũng muốn biết bối cảnh của Trần Ấu Trúc. Như thế nào mà ngay cả Thạch Phong Tín cũng khẩn trương như vậy? Tự mình gọi điện thoại đến cục công an, yêu cầu thả người, cậu không muốn bị tôi nghiên cứu, tôi cũng không nói cho cậu. Còn nữa, đừng gọi tôi là nha đầu. Trần Ấu Trúc hướng Dương Tử Hiên làm cái mặt quỷ. Khởi động Cherokee, vung vô lăng một cái, thay đổi đầu xe, lái đi nhanh như chớp. Cuối cùng có lẽ là lưu lại một câu nói. Tôi sẽ tiếp tục tìm cậu để nghiên cứu. Dương Tử Hiên cười khổ, lắc lắc đầu, lái xe vào khu cổ kính vùng ngoại thành. Cuộc sống khu cổ kính tiết tấu rất chậm, rất thích hợp để ở, chỉ là điều kiện cuộc sống hơi khổ một chút. Dương Tử Hiên cũng nghe nói, khu Tĩnh Thủy gần đây đã kiến nghị tiến hành phá bỏ và rời đi nơi khác đối với một mảnh khu cổ kính này. Xây dựng phát triển trở thành thị trường vật liệu thép to lớn. Sắc trời đã chậm rãi lờ mờ, mặt trời trôi xuống dưới, khắp nơi đều là những ngọn đèn vàng lẻ loi. Dương Tử Hiên cho xe dừng ở đầu ngõ hẻm, nhớ tới tràng diện lần trước. Đi một đoạn mập mờ trong mưa cùng Trương Bích Tiêu, trong bụng thật sự là đầy một đống lửa nóng. lấy ra mấy túi quà tặng cùng thức ăn từ sau thùng xe. Dương Tử Hiên lúc này mới chậm rãi đi về hướng nhà Trương Bích Tiêu. Lúc gõ cửa, Dương Tử Hiên lưu ý một chút, phát hiện cái tiểu viện này của Trương gia đã được sửa chữa không ít. Cánh cửa được đổi lại một cái mới cứng, nhà nhỏ cũng được sơn hết lại, đầy ánh sáng, đoán chừng là trong khoảng thời gian này, Trương Bích Tiêu đã dùng tiền sửa chữa. Dương Tử Hiên lấy hơn phân nửa cổ phần của mình tại Dương Ban Mai Xích, đầu tư toàn bộ vào công ty mang danh nghĩa Trương Bích Tiêu. Hơn nữa, tiền lời mỗi tháng đều đưa về Trương Bích Tiêu. Đương nhiên, tất cả đều là Tào Mỹ cùng Từ Minh xử lý, không dám để cho Tô Ban Mai biết rõ. Dương Tử Hiên khẽ thở dài một hơi. Nếu Tô Ban Mai biết công ty cổ phần là mình dùng tiền lời liên kết với một nữ nhân khác mở ra trên danh nghĩa, chỉ sợ cũng phải đại náo một hồi mất. Vì Dương Tử Hiên biết, làm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị Tô Ban Mai phát hiện. Nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian bị nàng phát hiện. Dương Tử Hiên cảm thấy rất đau đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kỳ thật, Dương Tử Hiên đến bây giờ cũng rất khó lý giải cảm giác dưới đáy lòng mình. Không biết hắn đối với Tô Ban Mai là dạng gì, thân tình hay là tình yêu thật sự. Dương Tử Hiên tạm thời cũng không muốn suy nghĩ. Mở cửa chính là Trương Bích Tiêu, ăn mặc một thân áo bông ở nhà, nhìn thấy Dương Tử Hiên, vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng lập tức liền biến thành mừng rỡ. Nói, làm sao anh lại tới đây vậy? Không nói trước cho em một tiếng vậy? Cho em một lần mừng rỡ? Không được sao? Dương Tử Hiên đột nhiên hôn một cái lên trên khuôn mặt trơn bóng của Trương Bích Tiêu. Đừng làm như vậy, để cho ba mẹ nhìn thấy sẽ không tốt. Trương Bích Tiêu đẩy miệng Dương Tử Hiên sang một bên, không để cho hắn thân lên mặt. Tại sao còn mang theo nhiều thứ như vậy? Trương Bích Tiêu hỗ trợ, tiếp nhận quà tặng cùng thức ăn trong tay Dương Tử Hiên. Những thứ này là cho cha. Nói như thế nào anh cũng là cô gia. Lần đầu đến nhà, cũng không thể quá khó coi. Đúng không? Dương Tử Hiên cười nói. Hiện tại anh đã gia đình cho bọn em quá nhiều rồi. Trong khoảng thời gian này, nhà của bọn em đều được cải thiện rất nhiều. Trương Bích Tiêu vai sóng vai cùng Dương Tử Hiên đi vào. Giống như một đôi vợ chồng đang về nhà mẹ đẻ, Dương Tử Hiên mới vừa vào cửa, liền thấy được trong phòng ngoại trừ vợ chồng Trương Hải Sinh ra. Còn có hai nam nhân khác, xem niên kỷ thì không khác gì nhiều so với Trương Hải Sinh. Không biết là ai, ai nha, Dương Bí Thư đến rồi. Nhanh ngồi, vợ chồng Trương Hải Sinh liên tục không ngừng chào hỏi. Nhiệt tình cho thu xếp Dương Tử Hiên. Bác trai bác gái, không cần khách khí, tự ta ngồi là được rồi. Không cần chuyển ghế, Dương Tử Hiên cũng không dám tự cao tự đại tại trước mặt vợ chồng Trương Hải Sinh. Tự mình chuyển cái băng ghế ngồi xuống. Bích Tiêu, nhanh đi rót chén trà cho Dương Bí Thư. Trương Hải Sinh thấy Dương Tử Hiên tự mình ngồi xuống, lại phân phó Trương Bích Tiêu đi châm trà, nhìn thấy trong tay Dương Tử Hiên còn cầm rất nhiều lễ vật. Liền nói, Dương Bí Thư, ngài cũng quá khách khí rồi, đến nhà của chúng ta, còn mang theo lễ vật làm gì, cứ coi như trở lại nhà mình là được, có rảnh thì tới ngồi một chút. Tuy vợ chồng Trương Hải Sinh không biết mình con gái cùng người trẻ tuổi Dương Bí Thư này, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng từ lần thứ nhất Dương Tử Hiên đến nhà bọn họ, về sau, trong nhà dường như cái gì cũng sống khá giả hơn rất nhiều. Tiền Trương Bích Tiêu cầm về nhà cũng nhiều hơn không ít. Vợ chồng Trương Hải Sinh hỏi nàng, nàng cũng chỉ nói khu công nghiệp cho nàng thêm quyền lợi tiền lương. Cho nên, Trương Hải Sinh vợ chồng đều tưởng rằng Dương Tử Hiên thăng tiền lương cho con gái nhà mình. Cho nên đều rất cảm kích đối với bí thư Dương Tử Hiên này. Hai người nam tử kia ngược lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên. Không biết Dương Tử Hiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vậy mà lại khiến cho vợ chồng Trương Hải Sinh coi trọng như thế. Càng làm cho bọn họ khó chịu hơn là Trương Bích Tiêu lại thân mật ngồi xuống ngay bên cạnh Dương Tử Hiên. A Phú, A Tân, để tôi giới thiệu một chút, Vị này chính là công ủy bí thư khu công nghiệp Nam Hồ chúng ta Dương bí thư. Trương Hải Sinh hướng hai người nam tử giới thiệu, lại nói với Dương Tử Hiên, Dương bí thư, hai vị này đều là đồng nghiệp của tôi, là kỹ sư công trình Võ Văn tập đoàn chúng ta. Hai người A Phú, A Tân nghe xong giới thiệu, biết Dương Tử Hiên là công ủy bí thư khu công nghiệp. Về sau, đều là sững sờ, nhưng lập tức, trong mắt lại lộ ra một tia khinh miệt. Nam tử gọi A Phú lên tiếng nói, chỗ đó là ở nơi nào? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua vậy? A Tân lập tức phụ họa, nói, tôi nhớ được rồi, phía dưới Võ Văn tập đoàn chúng ta. Cái nhà máy chế biến giấy giống đồ bỏ đi nhất kia. Không phải là đang nằm ở khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ gì đó sao? Nghe nói nhà máy chế biến giấy phía dưới Võ Văn tập đoàn chúng ta kia. Ở bên trong khu công nghiệp là nơi có hiệu quả và lợi ích kinh tế tốt nhất. Nộp thuế nhiều nhất đấy. Không thể nào, cái nhà máy chế biến giấy đồ bỏ đi kia. Vậy mà cũng đã trở thành nhà máy tốt nhất khu công nghiệp. Đầy hiệu quả và lợi ích kinh tế, vậy cũng làm cho người ta cười đến rụng răng. Phải biết rằng, mặc dù là chúng ta, những kỹ sư công trình này, đều rất không muốn đi cái nhà máy chế biến giấy kia. Dương bí thư, khu công nghiệp các cậu không có cái xí nghiệp khác sao? Như thế nào mà mấy cái nhà máy kém cỏi nhất bên trong Võ Văn tập đoàn chúng ta? Giống như nhà máy chế biến giấy. Vậy mà cũng đã thành nhà máy tốt nhất khu công nghiệp các cậu rồi. Hai người nhếch miệng cười ha ha. Một người nói một người đáp. Trong thanh âm đầy ý tứ hàm xúc cười nhạo. Vợ chồng Trương Hải Sinh có chút xấu hổ nhìn Dương Tử Hiên một chút. Thấy sắc mặt Dương Tử Hiên bình tĩnh. Dường như cái gì cũng không nghe thấy. Lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là, vợ chồng Trương Hải Sinh có chút tức giận hai người A Phú A Tân rồi. Thật không nghĩ tới, hai người này bình thường cư xử rất tốt, dĩ nhiên là dạng người thích trêu chọc người khác như vậy. Dương Tử Hiên lại chưa nghe từng nói qua nhà máy chế biến giấy dĩ nhiên lại là công ty phía dưới Võ Văn tập đoàn gì đó. Xem bộ dạng hai người nói rất giống thật, từ đó để xem xét, hậu trường cái nhà máy chế biến giấy này rất cứng. Trương Bích Tiêu thấp giọng nói tại bên tai Dương Tử Hiên. Hai người kia rất chán ghét, anh không cần đặt lời của bọn hắn ở trong lòng. Tối nay bọn hắn tới nhà của em, chính là muốn giới thiệu em cho nhi tử tổng giám đốc Võ Văn tập đoàn kia. Nghe mẹ của em nói, cái tên nhi tử tổng giám đốc kia chính là một tên lưu manh. Không biết đã làm nát bét bao nhiêu khuê nữ ngoan ngoãn trong tập đoàn. Người như vậy, hai người này còn dám giới thiệu cho em. Khẳng định không có cái gì hảo tâm, em nhìn thấy hai người vào nhà đã chán ghét rồi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, sau đó mới quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, nói như thế, Võ Văn tập đoàn các người thật đúng là rất giỏi. Không biết tổng giám đốc các người là ai, tên gọi là gì? A Phú cười hắc hắc, nói ra có thể sẽ hù dọa cậu đấy. Dương bí thư, lúc A Phú nói chuyện, cố ý tăng thêm ba chữ Dương bí thư, ý rất khinh miệt vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hiển nhiên, ở trong mắt A Phú, Dương Tử Hiên chính là tiểu bí thư ở địa phương khỉ ho cò gáy mà thôi. Khỏi phải nói tổng giám đốc tập đoàn Võ Văn không để Dương Tử Hiên vào mắt. Chính là hắn, một tiểu công nhân kỹ thuật này, cũng không thèm nhìn Dương Tử Hiên vào trong mắt một lần. Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên rồi. Không nghĩ tới, chính mình là một cán bộ tỉnh quản, còn bị một tiểu công nhân kỹ thuật xem thường. Ông nói đi, tôi đang rửa tai lắng nghe đây. Dương Tử Hiên cũng không muốn rong dài cái gì nữa. Thanh âm có chút lạnh lùng mà lên tiếng nói. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Tổng giám đốc chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ nghe nói hắn là một nhân vật thông thiên. Quan hệ cùng lãnh đạo chủ yếu trong nội thành khu Tĩnh Thủy cũng rất tốt. Quyền thế ở phía trong thành phố phải nói là rất lớn. Mặc dù là cục công an khu Tĩnh Thủy chúng ta, cùng với các ngành chấp pháp trong khu, chưa bao giờ dám đến tập đoàn chúng ta kiểm tra cái gì. Dương Tử Hiên thoáng trầm tư một tí, hóa ra cái nhà máy chế biến giấy này quan hệ rất sâu cùng chính phủ khu Tĩnh Thủy. Hơn nữa, cái Võ Văn tập đoàn này, cho tới bây giờ chưa? Dương Tử Hiên đúng là nghe nói qua quan hệ giữa nó và nhà máy chế biến giấy. Như thế xem ra, Tổng Giám Đốc các người cũng không đơn giản. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc các người có tên gọi là gì? Sắc mặt Dương Tử Hiên rất bình tĩnh. Hỏi, Trương Bích Kiêu cho rằng Dương Tử Hiên đã tức giận. Vội vàng kéo tay Dương Tử Hiên lại. Dương Tử Hiên khoát tay áo. Ý bảo mình không tức giận. Trương Bích Kiêu mới thả tay Dương Tử Hiên ra. Tổng Giám Đốc chúng ta cụ thể tên là gì? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là, bình thường chúng ta nhìn thấy hắn, đều gọi hắn là Từ Tổng. Sắc mặt Dương Tử Hiên biến hóa. Họ Từ, vậy người kia hơn phân nửa là có quan hệ cùng Từ Á Bình. Chẳng lẽ sau lưng nhà máy chế biến giấy dĩ nhiên là thân thuộc của Từ Á Bình? Dương Tử Hiên càng nghĩ càng có khả năng. Sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Dương Tử Hiên đảo kiếm về phía nhà máy chế biến giấy. Mục đích lúc ban đầu đúng là vì lập uy, để sao sơn trấn hổ. Nhưng hiện tại xem ra, đảo kiếm về phía nhà máy chế biến giấy, quả nhiên là đúng đắn. Không chỉ có thể kinh sợ chút ít tập đoàn lợi ích trong khu công nghiệp kia, còn có thể đánh Từ Á Bình, người cạnh tranh chức phó thị trưởng này một lần. À, thì ra là Từ Tổng. Dương Tử Hiên giả trang ra một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Tôi nói Dương Bí Thư này, cậu đã gặp Từ Tổng chúng ta rồi chứ? A Phú không có một điểm ý tứ e ngại hay tôn kính đối với Dương Tử Hiên. Trực tiếp xưng Dương Tử Hiên là cậu, bởi vì A Phú đã từng thấy tận mắt qua, một phó khu trưởng khu Tĩnh Thủy đi vào Võ Văn tập đoàn kiểm tra công việc. Đầy một bộ ăn nói khép nép, bộ dáng nịnh nọt đối với Từ Tổng, cái hình ảnh này làm cho A Phú rung động thật lớn. Từ đó về sau, ở trong mắt A Phú, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Võ Văn, Từ Tổng, chính là tồn tại đến quan viên làm việc nhà nước nhìn thấy. Cũng phải sợ ba phần, cho nên, A Phú cũng không hề cảm thấy sợ Dương Tử Hiên, thậm chí có điểm khinh thường. Dù sao, hắn cũng không công tác tại khu công nghiệp, cho nên cũng không cần phải cầu Dương Tử Hiên cái gì. Hắn cũng hiểu được, tay Dương Tử Hiên dù dài đến mấy cũng không duỗi đến được khu Tĩnh Thủy bên này. Coi như Dương Tử Hiên là công ủy bí thư khu công nghiệp, không thể quản được sự tình khu Tĩnh Thủy. Bích Tiêu, tôi nói cháu này, có cần lo lắng nữa hay không? Nhi tử Từ Tổng chúng ta, năm nay vừa mới 25, so với cháu còn nhỏ hơn mấy tuổi đấy. Điều kiện bản thân rất tốt. Mặc dù là toàn bộ Nam Hồ thành phố, cũng không tìm ra mấy người có điều kiện tốt hơn so với hắn. Nếu như lấy hắn, nửa đời sau cháu cũng không cần buồn, cháu còn do dự cái gì nữa? Đúng đấy, nhi tử Từ Tổng chúng ta, cũng là người tướng mạo đường đường. Muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, cháu còn có cái gì cảm thấy không đủ? Nếu gả cho hắn, Bích Tiêu liền đợi để làm thiếu phu nhân rồi. Cái công việc này, cháu cũng không cần làm, chuyên ở nhà giúp chồng con là được rồi. Đúng vậy, Bích Tiêu, hiện tại nhà các người khó khăn như vậy. Đợi em trai của cháu thi lên đại học, chỉ sợ lại càng khó khăn hơn. Cháu nhẫn tâm nhìn xem ba mẹ cậu ngày đêm vất vả như vậy sao? Cháu xem, ba mẹ cháu bởi vì cái nhà này mà nhiều hơn bao nhiêu tóc trắng. Cháu nhẫn tâm nhìn xem ba mẹ cháu mỗi ngày đều phải đi sớm về tối. Già yếu như vậy sao? Nếu như cháu thực sự nhẫn tâm như vậy, cho dù chúng ta, đám phụ lão hương thân này, cũng không nhìn được đâu. Bích Tiêu à, cách chương.